Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559. Vui mừng ngoài ý muốn. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Các ngươi lần này mục đích là cái gì? Viêm Bắc trầm mặt hỏi. Là, nói, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Là 18 cái vương quốc quốc vương. Người áo đen giải thích nói, 18 cái vương quốc quốc vương, đây là có chuyện gì? Nói từ nhỏ một chút, Viêm Bắc lạnh lùng nói, Thiên Lang vương quốc là chúng ta vọng thiên các trong bóng tối tại đến đỡ. Phụ cận tất cả vọng thiên các thế lực, tại lúc rút lui, dựa theo đại tiểu thư truyền thừa mệnh lệnh, đều đã rút lui đến Thiên Lang vương quốc. Thừa dịp những thứ này vương quốc quốc vương không phòng bị thời điểm. Chúng ta vọng thiên các điều động cao thủ, đem bọn hắn những người này toàn bộ bắt lại. Những người này đều bị bí mật giam giữ cùng một chỗ. Chờ đợi lấy tiểu thư xử trí. Không nghĩ tới tin tức lại tiết lộ ra ngoài. Thiên Lang vương quốc không biết từ nơi nào đạt được tin tức. Biết cái này 18 cái vương quốc tại chúng ta vọng thiên các trong tay. Không dám trên mặt nổi cùng chúng ta đối nghịch, vụng trộm mặt lại điều động cao thủ, muốn đem bọn hắn toàn bộ chặn trở về. Mà chúng ta lần này tác dụng, liền đem cái này 18 cái vương quốc quốc vương toàn bộ mang về. Sau đó giao cho đại tiểu thư phái nhân thủ tới bên trong. Người áo đen giải thích nói, 18 cái vương quốc quốc vương đều bị các ngươi bắt lại sao? Chỉ bằng các ngươi vọng thiên các. Có thể vô thanh vô tức đem một cái vương quốc quốc vương cướp đi. Viêm Bắc không tin. Người áo đen gật gật đầu. Chúng ta vận dụng hắc giáp về. Hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Sau đó lại có cường giả vận dụng vạn cổ pháp thân. Dùng tuyệt đối vũ lực. Đem những người này toàn bộ cầm xuống. Trung gian đã từng phát sinh một số biến cố. Có vương quốc nội tình thật sự là quá kinh khủng, liền xem như chúng ta vọng thiên các xuất thủ, cũng bị bọn họ bức bách nội tình ra hết. Người áo đen giải thích nói, thì ra là thế, Viêm Bắc gật gật đầu, vạn cổ pháp thân phối hợp với hắc giáp vệ, lại có còn lại cường giả tương trợ. Chỉ cần kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, ngược lại cũng không phải không cách nào làm được. Chấm hỏi ngươi. Cái này 18 cái vương quốc quốc vương đều bị các ngươi giam giữ ở đâu? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Cái này là địa đồ. Từ trong ngực đem một phần địa đồ lấy ra ngoài. Cung kính đưa tới. Tiếp nhận địa đồ. Viêm Bắc cẩn thận quan sát tới. Ở cái này tiêu chí lấy hồng tâm nơi này. Viêm Bắc hỏi. Người áo đen trùng điệp gật đầu. Ngươi tên là gì? Viêm Bắc nói. Ta gọi Thanh Nhất, Thanh Nhất giải thích nói, hệ thống, cho chấm phục chế một khỏa gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 2 triệu điểm năng lượng, phục chế thành công, nhìn qua còn lại 8 triệu điểm năng lượng. Viêm Bắc trong nội tâm có chút đau lòng, thật vất vả lấy được điểm năng lượng, lại lập tức phải dùng hết, đem miệng há mở. Viêm Bắc ra lệnh, xanh một căn bản cũng không dám phản kháng. Dựa theo Viêm Bắc phân phó, thành thành thật thật đem miệng há mở, nắm bắt cằm của nàng. Viêm Bắc đem ra cường phiên bản tam thi não thần đan. Vẫn nhập trong miệng của nàng, tại nàng cổ họng nơi này vỗ. Đan dược đã bị nàng cho nuốt vào. Chấm đang hỏi ngươi một lần, vừa rồi nói hết thảy. Có cần hay không bổ sung? Viêm Bắc mặt lạnh lấy quát nói. Không có. Thanh Nhất kiên trì nói ra. Đau đến. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Gia cường phiên bản tam thi não thần đan dược hiệu. Lập tức phát tác. Tại trong cơ thể của nàng bạo phát. Tựa hồ sau một khắc. Liền muốn đem thân thể của nàng cho no bạo một dạng. Loại kia như tê tâm liệt phế đau đớn. Tựa như là có một vạn con kiến tại cắn xé một dạng. Là như thế đau đớn. Đau nàng giống con chó chết. Trên mặt đất vừa đi vừa về đánh lăn. cầu van ngươi, không muốn lại tra tấn ta, muốn giết cứ giết, cho ta một thống khoái đi. Thanh Nhất cầu đạo, có cần hay không bổ sung? Viêm Bắc lạnh lùng nói, có muốn bổ sung, van cầu ngươi mau dừng lại đi. Thanh Nhất cầu xin tha thứ, cho ngươi cơ hội, ngươi không biết chân quý, còn muốn lừa gạt trẫm, bản lãnh của ngươi không nhỏ a. Tốt hưởng thụ tốt một chút tam thi não thần đan tra tấn đi. Viêm Bắc châm chọc nói. 3 phút sau, Thanh Nhất toàn thân đều là mồ hôi. Cả người tựa như là vừa vặn theo trong chảo dầu kéo ra đến một dạng. Trực tiếp hư thoát, nhớ kỹ, ngươi bây giờ tánh mạng nắm giữ tại trẫm trong tay. Trẫm nếu như muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi ở nơi nào, dù là ngươi trốn ở hang chuột bên trong. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa ngươi giải quyết. Liền xem như đế cơ yêu nữ kia tới, nàng đều cứu không được ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nô tỳ không dám. Thanh Nhất hoảng sợ đáp, thì liền xưng hô đều sửa lại. Nói đi, chỗ nào cần bổ sung? Viêm Bắc nói, nô tỳ vừa rồi nói hết thảy, toàn bộ đều là thật. Bất quá tại chỗ này sơn động nơi này, có một tôn địa kiếp cảnh đỉnh phong cường giả thủ hộ. Còn có 30.000 người kiếp cảnh trở lên võ giả. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một tòa uy lực mạnh mẽ phòng ngự trận pháp. Ta biết đều chỉ có những thứ này. Thật, ta thật không có một chút giấu giếm. Toàn bộ đều giao phó. Thanh Nhất nói. Địa kiếp cảnh đỉnh phong võ giả, 30.000 tên nhân kiếp cảnh trở lên cường giả, các ngươi Vọng Thiên Các ngược lại là gia đại nghiệp đại, thế lực to lớn như thế, nói cầm thì cầm đi ra. Viêm Bắc cười lạnh nói, lăn lên đến bên cạnh đứng đấy. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, là bệ hạ. Thanh Nhất cung kính đáp, phản kháng không thể nào. Ăn gia cường phiên bản tam thi não thần đan, còn nghĩ đến phản kháng, trừ phi nàng ngại chính mình sống quá dài. A, tốt, tốt đau, đột nhiên, Thanh Nhất ôm đầu, kịch liệt kêu lên, trên mặt đất lần nữa đánh lăn, dùng sức ma sát, lật qua lật lại, tựa hồ vĩnh không đình chỉ một dạng. Đếm phút sau, Thanh Nhất ngừng lại, ngạc nhiên phát hiện, chính mình trong đầu linh hồn khế ước vậy mà biến mất. Bệ hạ, ta, linh hồn của ta khế ước không có. Thanh Nhất kích động nói, không cần ngạc nhiên, ngươi cho rằng trẫm vừa mới cho ngươi ăn đan dược là ăn không sao? Đây cũng không phải là một khỏa phổ thông đan dược, vô cùng chân quý, liền xem như trẫm cũng là phí hết lớn đại giới mới thật không dễ dàng lấy được, có thể có hiệu quả như vậy, không có gì lạ. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói đã là. Thanh Nhất càng thêm cung kính. Trương Vĩ truyền lệnh, để Uông Thắng Thư bọn họ đi tới. Viêm Bắc phân phó nói, ngồi tại trên ghế rồng. Một lát sau, Uông Thắng Thư bọn người từ bên ngoài trở về. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Trung tướng cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, chiến trường đều đã quét dọn xong sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, chiến trường toàn bộ đều đã quét dọn xong, lấy được nạp giới, còn có các loại tài nguyên tu luyện, đều đã giao cho Trương Vĩ trong tay. Lữ Bố bẩm báo nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, lần này gọi các ngươi tới là có nhiệm vụ muốn phân phó cho các ngươi. Viêm Bắc nói, trẫm muốn chia binh 2 đường, một đường mang binh đi diệt đi Hỏa Vân Vương quốc còn lại 3 tòa thành trì, mặt khác một đường từ trẫm xuất lĩnh chấp hành nhiệm vụ bí mật. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.